sinh thiếu thủ hộ thần, chương 240, Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm 1, góc truyện audio.com, là bằng hữu phương nào cứu giúp, Thánh Hỏa Giáo cảm tạ, coi chừng ám toán, động tác của bọn Tây Dương này rất nhanh. Người bên kia lên tiếng, Tề Nhạc bên này đã bị công kích một đạo tiêm phong bắn tới ngực của Tề Nhạc. Tề Nhạc lóe lên bên cạnh rất nhanh đánh ra một chưởng, một đạo thiểm điện bắn ra, tốc độ hắn đánh trả cực nhanh, nhưng làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là đạo công kích này lại đánh hụt. Đồng thời, hơn 10 đạo khí tức âm lãnh từ người của hắn bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Đây không phải sức gió có thể làm được mà Tề Nhạc chưa bao giờ thấy qua loại năng lượng này, năng lượng cực kỳ âm hàn, báo động trong nội tâm Tề Nhạc tăng nhanh. Xích Tề Nhạc hét lớn một tiếng, trên kỳ lân giáp màu đen có ánh lửa cháy sáng rực, kỳ lân châu vốn thu liễm đồng thời sáng rực lên, kỳ lân xích trên thân, khiến cho kho hàng lúc nàng sáng hẳn lên, dưới thúc dục của hỏa vân lực năng lượng kỳ lân xích đại phóng, những khí tức âm hàn tập kích lập tức trì trệ, nhưng mà, làm cho Tề Nhạc giật mình là, đây cũng không phải dòng nước lạnh bình thường, chỉ có điều dừng lại một chút, lại vượt qua hỏa vân lực của mình, tiến vào cơ thể như trước. Bốn loại vân lực lưu chuyển trong nháy mắt nhưng không có chút hiệu quả nào, toàn thân lặng như băng, một cổ khí tức tà ác tiến vào tinh thần lực, vào lúc này Tề Nhạc đột nhiên hiểu được hắc ám dị năng giả. Đây mới thực sự là hắc ám dị năng, không cần đoán hắn cũng nghĩ đến, có thể sử dụng hắc ám dị năng, tất nhiên là tên trung niên ngoại quốc đứng chung với báo nữ. Lần đầu tiên tao ngộ hắc ám dị năng, Tề Nhạc chẳng biết nên ứng phó thế nào, hắn chỉ cảm thấy ngăn cản khí tức tà ác xâm nhập tinh thần lực của mình, các loại cảm xúc mặt trái dâng trào, tiếp theo là thân thể, hắc ám dị năng có tính ăn mòn rất mạnh, mà đối tượng ăn mòn chính là bốn loại vân lực của mình. Ngay cả năng lượng cũng có thể ăn mòn, chuyện này khiến Tề Nhạc hoảng sợ. Đáng tiếc trên thế giới này không chỉ có một loại biện pháp khắc chế khí tức tà ác, những hắc ám dị năng giả thật sự không may, trên người Tề Nhạc có một kiện bảo bối tuyệt đối có khả năng so sánh với bất kỳ món thánh khí nào của giáo đình. Hào quang màu xanh nhu hòa từ cổ tay Tề Nhạc sáng lên, khí lưu ôn hòa tiến vào kinh mạch, những nơi cổ khí lưu này đi qua, hắc ám dị năng âm hàn lập tức tiêu tán như tuyết tan trong nắng xuân. Tất cả chuyện này diễn ra thật nhanh, Tề Nhạc vừa mới cảm thấy trên người lạnh lẽo, lúc hắn đang dùng tinh thần lực ngăn chặn và phân tích hắc ám dị năng, Xá Lợi Thủ Châu đã loại trừ toàn bộ khí tức hắc ám. Dưới ánh lửa chiếu rọi công kích làm hiển lộ thân hình Tề Nhạc, đúng như hắn sở liệu, người sử dụng công kích hắc ám dị năng là trung niên nhân kia, hiển nhiên trung niên nhân thấy năng lượng đỏ rực xuất hiện mà giật mình, Tề Nhạc trên không trung giống như hỏa thần tới thế gian, một đạo hỏa diễm đã lướt qua người của hắn. Một tầng sương mù màu đen hiện ra, thân thể trung niên nhân vặn vẹo kỳ dị một lúc, lúc hỏa diễm sắp tới thân thể của hắn, hắn lăng không bay lên, kéo lê đường vòng cung trên không trung, chuẩn xác né tránh công kích của Tề Nhạc. Trong miệng Tề Nhạc kêu nhẹ một tiếng, khẽ quát lên. Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm, tay phải điểm lên không trung, ánh sáng tím lập tức ngưng tụ, một quả cầu điện quang màu tím lập lòe trên cánh tay Tề Nhạc, đôi mắt Tề Nhạc như bị màu tím của lôi điện bao phủ, từng đạo lôi điện màu. Góc truyện audio.com tím bắn ra, lôi chính là hạo nhiên chính khí của thiên địa, cho dù là thượng cổ hung thú muốn đột phá cảnh giới vạn năm cũng phải trải qua lôi kiếp khảo nghiệm. Tề Nhạc không có năng lượng quang minh như của giáo đình, nhưng một khi dùng lôi vân lực chuyển hóa thành thiên lôi, vậy thì dưới đặc tính chí cương chí dương của nó cũng là khắc tinh của hắc ám. Đạo điện quang màu tím này tư tán ra chung quanh, cả trong kho hàng hoàn toàn vì lôi điện xuất hiện nên sáng lên. Các thành viên hắc ám quốc hội bị lôi quang chiếu lên không còn chỗ che giấu, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hào quang lôi điện vặn vẹo nhưng rất mạnh mẽ, chính xác đánh vào một lục tiêu. Nhưng mà uy lực của Bách Lôi Thiểm thật sự quá lớn, phạm vi công kích lại rộng, khó tránh khỏi bị ngộ thương, có mấy người bên Thánh Hỏa Giáo bị điện giật chóng mặt. Nhưng mà làm cho Tề Nhạc ngạc nhiên là trung niên nhân của hắc ám quốc hội không bị chúng công kích, trung niên nhân kia giống như có năng lực biết trước, thân thể không ngừng trằn trọc xê dịch tránh né công kích của thiên lôi, cho dù bị thiên lôi bao phủ, hắn cũng có thể tìm được khe hở. Nhưng mà bởi vì Tề Nhạc chiếu cố hắn đặc thù, tuy lôi điện đánh không chung, nhưng dưới tác dụng của Iron điện cực âm, tóc của hắn vẫn dựng đứng lên, nhìn hắn cực kỳ khôi hài. Lôi vân lực cùng thủy vân lực đạt tới 4 vân, Tề Nhạc cũng từ trí nhớ giải trí đạt được vài loại kỹ xảo tu luyện của kỳ lân, kỹ năng kỳ lân chỉnh thể chia làm 2 loại, một loại giống như kỳ lân tí, kỳ lân du, 2 loại này là kỹ năng bản thể của kỳ lân, mà đổi thành một loại khác chính là căn cứ thuộc tính khác nhau mà sử dụng kỹ năng thuộc tính khác nhau. Bách Lôi Thiểm thuộc về loại thứ hai, hôm nay hắn sử dụng lần đầu tiên, hiệu quả xem như không tệ, phương diện công kích quần thể, chỉ cần dị năng giả thực lực kém chút ít sẽ khó tránh khỏi lôi điện công kích. Hiển nhiên trung niên nhân đã bị lôi điện của Tề Nhạc chọc giận, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú, thân thể nhảy lên khỏi mặt đất, mượn nhờ ánh lửa trên người, Tề Nhạc rõ nhìn thấy gương mặt của trung niên nhân này phi thường tái nhợt, hai răng nanh mọc lồi ra dưới môi, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, một đôi cánh hơi mờ mở ra sau lưng, thân thể lóe lên, dùng tốc độ mắt thường khó phân biệt đánh về phía mình. Thật nhanh, trong nội tâm Tề Nhạc chỉ có suy nghĩ này, trung niên nhân biến thành quái vật đã tới trước người hắn, hai tay của hắn không biết lúc nào đã mọc ra những móng vuốt lợi hại, hướng cổ họng của Tề Nhạc mà bắt tới. Dựa vào thì ra là hấp huyết quỷ. Phát hiện đối phương là hấp huyết quỷ, Tề Nhạc chẳng những không có sợ hãi, trong nội tâm còn có hưng phấn, đây chính là sinh vật hắc ám trong truyền thuyết A. Nhanh có thể làm được cái gì? Cái gọi là dốc hết sức nhưng vẫn gãy cẳng, đặc điểm lớn nhất của Hắc Kỳ Lân chính là phòng ngự siêu cường, huống chi bây giờ còn có Kỳ Lân Xích hộ thân, hắn không thèm làm ra tư thế phòng ngự, tùy ý để móng vuốt của trung niên nhân chụp vào cổ mình, ánh lửa toàn thân sáng lên, hồng sắc quang mang bao phủ trong phạm vi 10 mét, không phải ngươi rất nhanh sao? Không phải ngươi giỏi trốn sao? Ta công kích trong phạm vi lớn, ta nhìn ngươi trốn đi đâu? Trong nội tâm Tề Nhạc sinh ra suy nghĩ độc ác này, hỏa vân lực hoàn toàn bộc phát, Kỳ Lân Châu trước ngực lập tức biến thành màu đỏ, năng lượng hỏa vân lực bành trướng, bởi vì nhiệt độ rất cao trong phạm vi 10. Góc truyện audio.com, thước của hỏa vân lực bao phủ, không khí hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Cách chương.